Chương 7. Những ngày kế tiếp, cuộc sống đầy tính chiến đấu. Chí Viễn cũng làm việc một cách cực lực, tăng việc tăng ca. Ở xí nghiệp xây dựng, Viễn không tự một việc gì. Khiêng đất, khiêng gạch, lái xe, đập đá, những gì có thể làm được, Viễn đều nhận làm. Ở ca kịch Viễn thì từ tháng 11 đến tháng 3 là giai đoạn hoạt động rầm rộ nhất. Những vở hát lớn được khai trương, phòng mới, cảnh trí mới, rồi chuyện quét dọn, thu vén mọi thứ ở hậu trường, treo băng quảng cáo ở ngoài rạp, hùng hục như một chú trâu nước. Với Chí Tường thì ngốn nghiến tri thức, sách vở, vẽ như điên, học như điên. Những cơn gió đầu mùa đông thổi đến, lúc hạn chế dịch ra ngoài là Tường lại lăn xả vào việc nghiên cứu tượng. Phải thừa nhận một điều là chỉ có ở châu Âu ta mới có thể hiểu được thế nào là tượng. Chí Tường nghiên cứu tỉ mỉ, mô phỏng kiến tạo những bức tượng xưa. Những ngày cuối tuần, chàng mang giá vẽ đến một nơi nào đấy ở ngoại ô, nơi có những danh thư đặc sắc, phát họa hay ký lại những đặc điểm quan trọng của tượng đá, từ chân dung người, tượng thần, tượng thú, hàng trăm bức như vậy. Ở nhà những bức ký họa như vậy đã chất thành núi trên bàn. Viễn đi làm, nửa khuya mới về đến nhà, nhìn núi tranh, nhìn những pho tượng đá đang tạc dở, rồi nhìn chiếc tượng đang co ro nằm ngủ quên dưới sàn nhà, trên tay còn cầm dao điêu khắc hay phấn than. Là chàng lại cảm thấy vô cùng xúc động. Chàng đứng ngẩn ra ngắm em trai với ánh mắt trìu mến, rồi mới đánh thức em dậy để Tường lên giường. Trong khi Chí Tường mỗi sáng thức dậy nhìn dáng dấp ngủ của anh, cái khuôn mặt tiều tụy hốc hác mệt mỏi mà đau lòng, chàng ngồi đấy và ngẩn ra nhìn, nhìn thật lâu rồi mới khoác áo ra ngoài, bước xuống bếp pha ấm cà phê nóng, nướng mấy lát bánh mì, rán hai cái trứng, một trái táo gọt sẵn vỏ, tất cả đặt vào bàn với mảnh giấy. Anh Viễn nhớ ăn sáng nhé. Hoặc là anh Viễn đừng làm việc gắng sức quá nhen. Và thường khi đi học về, Tường lại trông thấy mảnh giấy khá của anh đã để lại cho mình. Ngày mai chủ nhật rồi, em nhớ đưa Ức qua đi chơi nhé. Hoặc là lúc này buổi tối lạnh lắm, ở nhà Ức qua sưởi ấm rồi hãy về. Hay còn một sách à, ngoài chuyện học ra, cậu đừng quên chuyện tình cảm nhé. Ức qua, Chí Viễn lúc nào cũng muốn ghép chàng với Ức qua, tại sao vậy? Nhưng Tường không biết phải giải thích thế nào. Rõ ràng là giữa Ức qua với chàng, thân mật thì có thân mật, nhưng đặt cái mức mà Viễn mong muốn thì vẫn chưa có. Tường không hiểu sao lại thế. Ức qua dịu dàng, tỉ mỉ, an phận và biết nuông chiều, không chim sa cá lặn, nhưng lại đủ để người đối diện mềm lòng. Vậy mà không hiểu sao qua lại không nhóm được trong lòng Tường một ngọn lửa. Có lần Tường đã thành thật thú nhận với anh. Anh Viễn, anh biết không, Ức qua có thể là bạn, là tri kỷ, là một cô em gái, nhưng không thể là một người tình của em. Anh đừng có sốt sắng thái quá. Với em bây giờ chỉ có học, học là quan trọng nhất. Em không rảnh đâu mà nghĩ đến chuyện có bạn gái. Rồi từ từ nó sẽ đến thôi. Chí Viễn đã nói một cách tin tưởng như vậy. Chàng lại nhớ đến cái thói quen xoa đầu Tường nói, em dồn hết tâm trí cho chuyện học. Điều đó đúng, nhưng chuyện có bạn gái thì dù muốn hay không, khi tình yêu đến, chưa hẳn là em dứt được. Có vậy ư? Tình yêu đến một cách bất chợt, trên trời rơi xuống. Tình yêu như nhựa bám, bức không rời. Có thể ư? Chuyện đó với Tường hẳn là còn lâu. Hôm ấy là ngày chủ nhật tháng 12, trời rét nhưng vẫn có nắng. Ngay từ sáng sớm, Chí Tường đã đến Viện Bảo tàng Nghệ thuật. Tường đã bị lôi cuốn bởi một tác phẩm điêu khắc vĩ đại của Bernini. Đó là tác phẩm Bắt Cóc. Bắt Cóc là một tác phẩm điêu khắc bằng đá hoa cương nổi tiếng thế giới. Nó gồm hình tượng của một người đàn ông với những bắp thịt cuồn cuộn, tượng trưng cho sự cứng rắn. Trên vai của anh ta là một thiếu nữ với khuôn mặt sợ hãi, đường nét của thiếu nữ mềm mại yếu đuối. Đây là một huyền thoại, nhưng với Chí Tường, cái lôi cuốn hấp dẫn chàng không phải là điển tích mà là cái biểu hiện của toàn tác phẩm. Cái cương của người đàn ông và cái nhu của người đàn bà kết hợp tạo thành một nét đẹp tuyệt vời, ngắm mãi mà không thấy chán. Hôm ấy Chí Tường đứng trước bức tượng, chàng đang ký họa lại từng phần của pho tượng. Cái bàn tay gân guốc đầy sức mạnh của người đàn ông, cái thon thả của đội phụ nữ. Pho tượng tuy bằng đá, nhưng người xem vẫn thấy cái mềm mại của da thịt. Tháng 12 không phải là tháng ngao du, vì vậy khách trong viện bảo tàng không đông lắm. Chí Tường đặt hết tâm trí vào công việc, không để ý đến du khách chung quanh. Rồi đột nhiên bên tai chàng có một giọng nói trong trẻo êm ru của phụ nữ, mà đó lại là tiếng Hoa mới lạ. Ba mẹ ơi, lại đây xem này, một lực sĩ đang cõng một cô gái đẹp. Ở nước ngoài mà được nghe đến tiếng Hoa là cả một niềm vui lớn đối với Tường, chưa kể đó là giọng nói của phụ nữ. Chàng quay nhanh lại, đột nhiên thấy tim đập mạnh. Bên cạnh pho tượng có một tác phẩm nghệ thuật sống động khác, một đôi mắt đen nháy đang ngắm lấy pho tượng với cái nhìn tò mò nhưng cũng thật là dạn dĩ. Đó là một thiếu nữ người Hoa rất trẻ, chắc chưa đến 20, với chiếc áo khoác ngoài bằng lông thú màu sữa, bên trong là chiếc váy đỏ. Chi Tường là một người rất nhạy về màu sắc. Cô gái trước mặt thật tươi mát, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ trung, chiếc mũi nhỏ với đôi môi hình quả ấu. Tường đã ngắm thiếu nữ với đôi mắt của một nhà làm nghệ thuật. Cái nhìn của chàng khiến cô gái lúng túng. Cô ta quay sang cặp vợ chồng đứng tuổi người Trung Quốc cạnh đó. Cha mẹ, cô gái tinh nghịch vừa nhìn về phía Tường vừa nói. Cha mẹ xem kìa, có một chàng mang mặt cứ nhìn con mãi. Có lẽ hắn là người Nhật. Con không ưa người Nhật, ta về đi. Mang mang, người Nhật. Cô bé dùng từ thật ngộ nghĩnh, nhưng thấy bị gọi là người Nhật, Tường thấy xúc phạm nên nói. Tôi thấy thì cô mới đúng là người Nhật. Cô gái vừa quay đi, nghe Tường nói dừng lại trợn mắt. Ai bảo anh tôi là người Nhật? Anh định chọc quê tôi à? Thế cô nói tôi thì sao? Cô gái nhìn Tường nghĩ ngợi rồi cười với Tường. À, người Hoa phải không? Đương nhiên. Thế đàn ấy tên là gì? Trần Chí Tường, còn cô? Chu Dali. Ồ, tên lạ quá. Dali có phải là Dolly của tiếng Anh không đấy? Anh nghe lầm rồi. Tên tôi là Chu Đăng Chi, có nghĩa là cái trái vải màu son đấy. Ồ, cái tên đẹp tuyệt. Tường nói, cô gái im lặng một chút. Anh du học à? Anh đến từ Đài Loan hay là Hồng Kông? Từ Đài Loan, thế còn cô? Thụy Sĩ. Thụy Sĩ à? Dân, nhà chúng tôi ở Thụy Sĩ. Cha tôi trước kia từ Hồng Kông di dân sang Thụy Sĩ, vì vậy chúng tôi có đến hai quốc tịch. Chúng tôi đến Roma nghỉ hè thôi. Ngay lúc đó, Tường chợt nghe người đàn bà đứng tuổi nói. Đang chi? Chúng ta đi thôi, ở đây toàn những pho tượng đá, trông mãi phát chán. Đang chi quay sang Tường nhún vai nói. Cha mẹ tôi là vậy, cái gì họ không thích là họ không cho mình xem. Tôi không hiểu hoa lá có gì đẹp, mà họ chỉ thích xem cây cảnh. Đi chơi mà chỉ một chút là lại chui vào các nhà hàng có máy lạnh để thưởng thức bistec thôi. Cái thái độ của cô bé khá bột trực, làm Chí Tường thấy buồn cười. Chàng liếc nhanh về phía cha mẹ cô ta rồi nói hỏi. Cô có thích xem tượng, xem vòi phun nước, cô có sợ lạnh không? Buồn cười không, tôi mà sợ lạnh. Nếu không sợ lạnh thì tôi sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho cô. Ở đây tôi quen thuộc từng tấc đất. Trong khi cha cô gái nhìn lại. Đang chi? Con làm gì đấy, chúng ta đi thôi. Đang chi do dự rồi nói nhanh với Chí Tường. Anh đứng đây đợi nhé, để tôi đi xem, tôi thương lượng với cha mẹ nha. Rồi cô gái bỏ đi về phía cha mẹ. Chí Tường đứng nhìn theo, cuộc thương lượng hình như xảy ra. Cha mẹ cô gái lắc đầu, sau đấy là màn giận dỗi, dậm chân. Rồi Tường thấy họ nhìn về phía chàng. Cuối cùng Đang chi với nụ cười, vừa khoát tay với cha mẹ vừa chạy về phía chàng. Bye bye, con sẽ trở về trước bữa cơm tối, cha mẹ đừng lo. Nhớ về sớm nha, chơi trong ngoài trời nhiều quá coi chừng bị cảm lạnh. Lời dặn dò của người mẹ, Đang chi đáp. Con biết rồi. Khi chỉ còn hai người, Đang chi mới nói với Tường. Thật khó mới được cha mẹ cho phép. Khó đâu mà khó, Tường nói. Tôi thấy ông bà có dễ chịu cô. Đang chi cười. Anh nói cũng đúng, cha mẹ rất chịu tôi, bởi vì họ yêu tôi. Mình cũng phải biết sử dụng vũ khí đó để đạt được mục đích chứ. Chí Tường yên lặng nhìn Đang chi. Chàng không ngờ cô gái trẻ có một kinh nghiệm về cha mẹ khá độc đáo. Thế bằng nãy cô nói gì mà người đồng ý vậy? Tôi bảo là tôi gặp một người bạn. Ừ? Bằng nãy cô vừa mắng tôi là người Nhật, rồi bây giờ lại nhận tôi là bạn. Sao mâu thuẫn thế? Cha mẹ cô cũng tin à? Tôi đã đính chính, tôi bảo bằng nãy tôi nhìn lầm. Rồi cha mẹ cô tin? Đương nhiên là họ không tin, nhưng họ hay giả vờ để mình vui. Họ biết là cô nói dối, nhưng vẫn buông thả. Không sợ tôi là người xấu rồi bắt cóc cô ư? Bắt cóc? Đâu, anh thử xem. Cô gái nhướng mày một cách tinh nghịch. Anh biết không, cha mẹ tôi rất phóng khoáng. Người biết là khó có thể cột chặt được tôi. Giả lại ban nãy tôi cũng dọa. Tôi nói với cha mẹ là nếu người không cho tôi đi chơi với anh thì người phải đưa tôi đi khắp các bảo tàng. Nào là của Thánh Peter, Thánh Paulo, Thánh Maria, Thánh Martin. Ông ấy nghe tôi nói sợ quá rồi bảo ờ thôi cứ đi đi. Chí Tường ngơ ngác. Ồ, sao lại vậy? Tôi ở đây cũng khá lâu mà sao chẳng nghe ai nói đến những bảo tàng đó. Đang chi cười. Đương nhiên là anh không nghe, bởi vì nó đâu có mà nghe. Tôi chỉ bịa ra để hù cha thôi. À, Chí Tường chợt cười lớn, Tiếng cười của hai người trong cái không khí yên lặng làm những người còn lại khó chịu. Tường kéo Đan Chi ra ngoài. Từ lúc đến Roma đến giờ chưa bao giờ Tường lại cười thoải mái như vậy. Cô còn ở đây bao lâu nữa? Một tuần. Thế cô có xem qua phim Mùa hè ở La Mã chưa? Đan Chi đã cười. Nhưng tôi không phải là công chúa, mà anh cũng không phải là chàng phóng viên. Có một chiếc xe ngựa chạy trở tới. Gã sa phu người Ý dùng cái tiếng Anh ngượng nghịu chào khách. Đan Chi có vẻ thích thú định nhảy lên xe. Chí Tường phải chặn lại hồi giá. Bao nhiêu tiền một cuốc vòng quanh công viên? 3.000 lira. Một số tiền khá lớn. Chí Tường ngẫm nghĩ trong túi chàng chỉ có 6.000 lira, mà ban sáng anh Viễn đã đưa với lời dặn tối nay nhớ đưa ức qua đi xem phim nhé. Tường định trả giá, nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Đan Chi, cái tự ái của người đàn ông chợt nổi lên. Thế là chàng vội kéo cô gái lên xe. Gã sa phu giật mạnh dây cương, vó ngựa lộc cộc trên nền đá tạo thành một khúc nhạc êm dịu. Đan Chi cười to, tiếng cười ngây thơ đã xua đuổi đi cái mặc cảm phạm tội trong lòng của Tường. Chương 8. Nắng từ ngoài xuyên qua cửa sổ. Chí Viễn trở mình trên giường, cái mệt mỏi vẫn còn làm đôi vai đau nhức. Không phải chỉ có đôi vai mà như lan rộng cả người. Có lẽ vì lúc gần đây Viễn đã làm việc quá nhiều. Chàng nằm đấy kiểm điểm bản thân, nhưng mà học phí của học kỳ sau của Chí Tường chưa đóng, rồi tiền phải gửi về quê nhà. Mấy hôm nay Tường xài tiền hơi nhiều, nhưng mà con trai ở cái tuổi của Tường, khi mở thế tấn công thì phải dậy. Không biết tình cảm giữa Tường và Ước Qua đã tiến đến đâu. Dù gì ta cũng phải gắng một chút, phải kiếm thêm một số tiền. Nếu có thể được, sáng có thể nhận thêm một vài việc làm. Sự suy nghĩ của Viễn chợt bị tiếng động ở phòng khách cắt ngang. Ai vậy? Viễn mở mắt nghiêng đầu lắng nghe có tiếng chân đang đi tới đi lui. Tiếng động khá quen thuộc. Viễn nhìn vào đồng hồ, 11 giờ sáng. Vậy là vừa rồi. Viễn ngồi dậy vươn vai, vớ lấy chiếc áo choàng vào người rồi đi thẳng ra phòng khách. Ức Qua đấy à? Ức Qua đang lau bàn, nghe tiếng hỏi vội ngẩng lên. Ồn quá làm anh giật mình tỉnh dậy sao? Đâu có, tại tới giờ thức rồi đấy chứ. Viễn đáp và liếc nhanh về phía Hoa. Cô này có dáng dấp bình thản yên phận, một thứ mặt hồ thu. Viễn không tìm thấy ở đấy một sự biến động gì về tình cảm. Sao lạ vậy? Viễn bỏ đi vào phòng vệ sinh, rửa ráy xong chàng lại bước ra ngoài. Bất chợt bắt gặp Ức Qua đang ngẩn ra nhìn những bức phác họa của Tường. À, sự tiến triển nằm ở đây thôi. Viễn gật gù và bước tới thăm dò. Sao, Ức Qua thấy thế nào? Tường nó vẽ được chứ? Đẹp, đẹp lắm. Ức Qua tấm tắc khen. Anh ấy đúng là một nhân tài, hèn gì cứ nghe anh ca ngợi mãi. Tôi biết là cô cũng phải phục hắn. Chí Viễn nói một cách xa vời. À mà này, Ức Qua, có chuyện gì thì không được giấu tôi nghe không? Giấu anh chuyện gì? Ức Qua nhìn lên ngạc nhiên. Từ xưa tới giờ có chuyện gì mà tôi giấu anh đâu? Thật không đấy? Chí Viễn nhìn qua với ánh mắt nghi ngờ. Ức Qua lúng túng với cái nhìn của Viễn. Chợt nhiên nàng đỏ mặt rồi quay đi như né tránh. Ức Qua đẩy mấy bức tranh của Tường xuống, gom lấy những bộ áo dơ trên ghế rồi nói. Em có làm mấy món mà anh thích ăn ở đằng nhà. Anh đến ngay nhé. Có món xíu mại sốt cà nữa đó. Nhanh đó, cha đang đợi. Sao vậy? Chí Viễn tò mò nhìn qua. Hôm nay có gì đặc biệt thế? Lạ chưa? Hôm nay anh mới lạ. Ức Qua chau mày nói. Chuyện em mời cơm là chuyện rất bình thường. Anh cũng biết rồi cần gì đặc biệt hay là không đặc biệt. À, anh có để ý không? Lúc gần đây em thấy anh gầy đi nhiều. Anh cần phải bồi dưỡng một chút. Có món xíu mại sốt cà à? Chí Viễn vừa liếm mép vừa nói. Sao em lại phí công làm mấy món cầu kỳ đó chi vậy? Nhưng mà sao không để dành cho bữa cơm tối? Để dành cho cơm tối? Ức Qua ngẩn ra không hiểu ý. Viễn ngần ngừ một chút nói. Cô biết không, Chí Tường nó lâu lắm rồi không được ăn cái món xíu mại sốt cà. Hay là mình dành lại cho nó ăn đi. Anh thì chỉ cần ăn một miếng sandwich xăm bông là xong bữa. Tường nó mới ra nước ngoài, món ăn Ý nó chưa lấy gì làm quen. Ức Qua ôm đống quần áo dơ đứng đấy. Nàng ngơ ngác nhìn Viễn thật lâu mới thở dài nói. Anh Viễn, trong trái tim anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng Chí Tường thôi sao? Dĩ nhiên là không phải vậy. Viễn nói và bước tới đặt tay lên vai Qua. Còn có em nữa chứ. Ức Qua run người. Còn có cả em nữa à? Đúng rồi, có cả hai người. Rồi Viễn nhìn Qua với ánh mắt chăm sóc. Sao, thế nào? Tình cảm hai người đã đến đâu? Chắc cũng không đến nỗi nhạt lắm. Bật mí cho tôi biết đi. Hai đêm qua, hai người đã đến những nơi đâu chơi? Mặt Hoa tái nhợt đi, nàng nhìn lên trừng mắt với Viễn thật lâu mới nói: đã mấy ngày tôi không gặp Tường, tối anh ấy cũng không đến nhà tôi dùng cơm. Còn cái chuyện anh không thích ăn sứ mại sốt cà thì tùy anh, tôi và cha tôi cũng sẽ không để nó ế. Ồ, sao vậy? Chi Viễn ngạc nhiên. Mấy hôm nay Tường nó không dùng cơm bên ấy à? Anh Viễn Ức Qua thở dài nói: tại sao anh cứ bắt buộc Tường phải ở bên tôi? Thôi, nếu bây giờ anh không đi thì tôi về một mình vậy. Và Ức Qua quay người về phía cửa định bỏ đi. Viễn như sực tỉnh gọi với theo: khoan đã, chờ một chút, đợi tôi lấy thêm áo. Và Chí Viễn chạy vào phòng ngủ lấy áo khoác ngoài quay trở ra. Chàng vừa đi vừa lẩm bẩm: lạ thật, thế mấy ngày nay nó làm gì, sao có vẻ bí mật vậy? Thế mà tôi tưởng là nó đi với cô chứ. Ức Qua bước đến bên chồng tranh phát quả của Chí Tường, lượm một tấm đưa lên nói: hay là anh ấy bận với cô này? Chí Viễn đỡ lấy bức tranh nghi ngờ: đây là một bức ký họa vẽ bằng bút than. Trong tranh là một thiếu nữ tóc ngắn, mặc một chiếc áo lông thú, khuôn mặt bầu bĩnh với dáng vẻ tinh nghịch. Cô gái ngồi trên cổ xe ngựa, tay đang vung roi. Tranh tuy là ký họa nhưng thật sống động. Viễn ngẩn ra nhìn thật lâu mới nói: cô khéo tưởng tượng thôi chứ, hẳn là người mẫu của trường nghệ thuật họ mướn đấy. Tôi không tưởng tượng. Mà tại sao phải khéo tưởng tượng? Có điều tôi biết người mẫu họ chỉ làm mẫu trong xưởng vẽ thôi, họ ít ra ngoài. Và lại ở thành phố Roma này đâu phải dễ tìm một người mẫu Trung Hoa. Rồi Ức Qua quay lại sang nắm tay Viễn: bây giờ anh có muốn ăn xíu mại xuất cà không? Chí Viễn vẫn còn ngơ ngác, nhưng rồi cũng theo chân Ức Qua, vừa đi chàng vừa lẩm bẩm: kỳ thật, chuyện này đúng là kỳ thật. Cùng lúc đó, Chí Tường và Đan Chi đang ngồi ở một quán cà phê bên đại lộ. Họ vừa ăn vừa tán gẫu. Đan Chi có vẻ rất thoải mái, cô nàng nói chuyện luyên thuyên. Hôm ấy trời rất lạnh nên vỉa hè cũng vắng người qua lại. Nhớ Chi này. Chí Tường vừa thở dài vừa nói: thật ngày mai Chi dậy Thụy Sĩ rồi à? Không ở lại được thêm mấy hôm nữa sao? Đan Chi nhướng mắt nhìn Tường: anh mong tôi ở lại thêm mấy hôm sao? Chí Tường thở ra, tựa người ra sau, rồi bưng tách cà phê nhấm nháp. Hơi nóng cà phê bốc lên tạo thành một làn khói mỏng. Tường nhìn theo, mọi thứ như lờ mờ. Bất giác Tường nghĩ đến Chí Viễn. Lúc này Chí Viễn gầy đi thấy rõ. Anh ấy làm việc hừng hực với hy vọng Viễn cố làm cho thật nhiều tiền, nhưng không phải để là ta quan phí. Tường lại hớp một hớp cà phê. Nhanh thật, mới đấy mà cà phê đã nguội. Đột nhiên Tường như ngộ ra, một sinh viên nghèo, ngay tư cách giao thiệp với bạn gái cũng không có, nhất là với những bạn gái xuất thân từ gia đình khá giả như Đan Chi. Những đứa con gái không hề bị quấy nhiễu bởi nghèo khó. Chí Tường bỗng nói: thôi được rồi, cô cứ về Thụy Sĩ đi. Đan Chi quay lại nhìn Tường: anh rõ là kỳ cục, từ nào tới giờ chưa thấy ai như anh, còn người đầy mâu thuẫn. Sao vậy? Tôi đi chơi với anh cả tuần lễ nay, thấy anh thay đổi như trong trống, lúc thì hồn nhiên đùa giỡn như một đứa con nít, lúc lại âu sầu như một ông lão. Chí Tường cười buồn: cô thấy rõ rệt hết rồi phải không? Dần thấy hết, thấy hết. Đan Chi vừa khuấy cà phê vừa nói: tôi còn thấy anh cao ngạo phách lối không coi ai ra gì. Chí Tường buồn rầu: vậy à? Dần. Đan Chi lớn tiếng: anh còn dè dặt nữa. Dè dặt? Dần, anh dè dặt với tôi, anh lúc nào cũng giữ khoảng cách. Đan Chi thành thật nói: anh làm như tôi sắp bắt cóc anh không bằng. Rồi Đan Chi lại nhướng mày: anh sợ tôi phải không? Đừng lo, không phải sợ gì cả. Vậy tôi không hề có ý định đó đâu. Chí Tường nhìn Chi cười nhưng không nói gì hết. Để tôi nói thật anh biết nhé. Đan Chi tiếp: lúc còn ở Thụy Sĩ tôi có rất nhiều bạn trai, người qua có, người Âu có, tất cả đều chiều chuộng, đều sẵn sàng cúi người trước mệnh lệnh của tôi. Bản chất tôi phóng khoáng, tôi không yếu đuối nên làm bạn với tất cả mọi người. Tôi chưa hề bị một đứa con trai nào khuất phục. Đó cũng là lý do tại sao cha mẹ tôi lại dễ dãi cho tôi làm bạn với anh. Họ biết là tôi với anh chỉ là một đôi bạn tình cờ. Sự biết nhau đó rồi không có dài lâu, bèo may tình cờ gặp nhau rồi sẽ xa nhau. Đứa con gái hờ ơ như tôi có cái gì là quan trọng chứ. Vì vậy nhóc Tường à, cậu khỏi lo, cậu có giữ hay không giữ tôi lại cũng vậy thôi. Ngày mai rồi tôi về Thụy Sĩ, ngày mốt tôi sẽ quên cậu ngay, cậu biết chứ. Chí Tường nhìn Đan Chi rất lâu nhưng vẫn yên lặng, khiến Đan Chi thắc mắc: tại sao anh không nói gì cả vậy? Còn nói gì nữa bây giờ? Tường nói: cô đã nói hết, cô đã khuyên tôi như vậy thì tôi chỉ còn biết nghe theo thôi. Ngày mai cô về Thụy Sĩ, ngày mốt cô đã quên tôi. Chí Tường nhìn lên bầu trời rồi đứng dậy, đặt tiền lên bàn. Thế cũng tốt, tốt lắm. Thôi bây giờ tôi phải đi học, chào nhé Đan Chi. Khoan đã. Đan Chi đứng dậy nói theo: hôm nay mà anh còn đi học được à? Anh không biết là hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Roma. Anh không ở lại chơi với tôi một ngày được sao? Cô biết là tôi coi việc học quan trọng cỡ nào. Đan Chi giận dữ, trọng hơn cả tôi nữa. Chỉ từng suy nghĩ, chợt nhiên bao trở ngại hiện rõ trước mắt. Cô với tôi như bèo may gặp nhau. Nhưng dù gì chúng ta cũng có được một kỳ nghỉ vui vẻ ở Roma. Vậy là quý rồi. Mai cô cũng sẽ đi, và tôi cũng phải như cô sẽ quên mất. Thường nói và cố tình làm ra vẻ tỉnh. Nhỏ Chi này, cô dùng chữ trọng ở đây không đúng nha, bởi vì giữa chúng mình đã có gì đâu, phải không? Đan Chi trừng mắt nhìn tường, đôi mắt của nàng thật to, hình như có một chút giận dữ. Một lúc Đan Chi dậm chân lớn tiếng, hơ, đi học đi, đi đi. Anh tưởng là anh ngon lắm hả? Khỉ thật. Tôi đi đây, từ nay về sau anh đừng hòng thấy được tôi. Và Đan Chi quay người đi, mặc cho gió rét. Chi Tường đứng đấy nhìn mãi cho đến lúc bóng Chi khuất nơi góc phố, chàng thở dài ôm chồng sách lầm lũi đi về hướng trường. Trong lòng như có một cái gì căng thẳng nhói đau. Tại sao vậy? Tại sao phải nói những lời gây cấn như vậy? Nhỏ Chi, Chi Tường gọi khẽ trong lòng. Cả hai ta đều giống như những chú sâu mang đầy màu sắc tự vệ, chẳng ai chịu kém ai, không ai chịu để cho đối phương thấy rõ được cái thật của mình. Nhỏ Chi này, em biết không, nếu không phải là ở nước ngoài, nếu không vì mang quá nhiều trọng trách, cái cục đá của thành Roma và quê nhà đang đè nặng trên vai, cả Chí Viễn, nếu như chẳng có hàng trăm cái nếu như vậy thì có lẽ Chí Tường đã không buông tha em đâu. Ngồi trong giảng đường mà Chí Tường không nghe được gì cả, lời thầy giảng như những âm thanh xa lạ. Trước mặt tường chỉ có khuôn mặt của Đan Chi. Đan Chi cười, Đan Chi chống tay hất hàm, Đan Chi tinh nghịch vụt cười ròn rã, quậy hồn nhiên. Chỉ có một tầng bên cạnh Đan Chi mà sao đủ thứ. Từng tình tiết, từng cử chỉ như hiện rõ trong đầu chàng. Cuộc gặp gỡ ở bảo tàng, cưỡi ngựa trong công viên, những cuộc lang thang bên phế tích, đuổi nhau trong trường đua. Đan Chi như vậy đó, tự nhiên không kịch cỡm. Cô có thể leo lên những đống gạch ngổn ngang ở phế thành, ngồi xổm đấy, cũng có thể đứng giữa quảng trường hét to. Chi Tường không bao giờ quên hình ảnh của Đan Chi đứng dưới cung tròn của cổng đấu trường với bài hát. Bầu trời trong xanh, mây trắng xóa, mây trắng trời xanh đẹp biết bao. Tiếng hát của Đan Chi vang vang, nàng vừa hát vừa cười, nụ cười hồn nhiên như làm mát cả đấu trường. Tất cả đã qua rồi ư, chỉ là một thứ duyên kỳ ngộ, một cơn gió thoảng qua, một giấc mộng nhỏ. Chi Tường thở dài, ừ, rồi không bao lâu, Đan Chi sẽ quên chàng. Tường tin như vậy, cái con người hồn nhiên như Chi thì có bao giờ để vướng bận điều gì? Chắc như thế, đó là chưa nói giữa họ nào đã có gì xảy ra đâu, mà có cũng chưa chắc được. Tường có muốn giữ chặt thì cũng không giữ được. Nó sẽ như gió, sẽ lọt qua kẻ tai và bay đi. Chỉ có một tuần lễ thôi mà. Chi Tường nhìn lên thầy, nhưng trước mắt Tường không phải là thầy nữa, mà là Chí Viễn đang còng lưng khiêng lấy cột đá, những bước chân nặng nề. Ngoài sân khấu tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng hát tiếng đàn, còn ở hậu trường kho phong cảnh, những chiếc cột đá, cái còng lưng của ông anh. Chi Tường lắc đầu cố xua đi hình bóng của Đan Chi. Thôi đừng mơ tưởng nữa, đừng nghĩ ngợi nữa. Tiếng hát nụ cười, sự nũng nịu, cái nháy mắt, trêu chọc. Tại sao xua mãi mà không tan? Tại sao lại thấy cứ nhức nhối trong lòng? Chương 9. Lễ Giáng sinh qua không bao lâu là mùa xuân đến. Tối hôm ấy Chí Viễn xin phép về sớm, phải trực tiếp nói chuyện với Chí Tường. Không biết nó đã bận gì, phải hiểu rõ tình cảm của nó. Bởi vì lúc gần đây Tường nó có vẻ làm sao ấy, nó lầm lầm lì lì, rủi ro mà nó bị một đứa con gái không đứng đắn nào đó mê hoặc thì nguy mất. Bao nhiêu sự sắp xếp của chàng đã tan thành mây khói. Âu Châu chứ không phải Đài Loan, sự quyến rũ vật chất mạnh rất dễ bị hư hỏng. Chắc chắn Chí Tường không bê bối như vậy, nhưng mà anh em cũng đã lâu rồi không có dịp để nói chuyện với nhau. Vừa về đến cửa, thấy ánh đèn trong cửa sổ tỏa sáng, Viễn biết ngay là Chí Tường đang ở nhà. Nhìn vào đồng hồ mới 9 giờ tối, vậy thì Tường nào có lê la bên ngoài mãi khuya mới về đâu. Một tình cảm nhẹ nhàng đang dâng lên trong lòng. Chí Viễn chợt thấy bức rứt, vậy mà ta sao lại nghi ngờ, lại còn nghĩ đến cả hai chữ hư hỏng. Rõ ràng là ta đã không tin tưởng em trai ta, một thanh niên ưu tú biết phấn đấu như vậy, một hình bóng cũ của ta. Chí Viễn vội vã bước lên lầu, mở cửa ra là Viễn thấy ngay Tường. Chí Tường đang đứng trước bàn ăn, đang chú tâm bên bức tượng bán thân thiếu nữ. Nghe tiếng động cánh cửa, Chí Tường quay lại thấy Chí Viễn, chàng có vẻ không an tâm. Ồ anh, sao hôm nay anh về sớm vậy? Anh không được khỏe sao? Hình như tối hôm qua em có nghe tiếng ho của anh. Không có gì đâu, anh khỏe lắm em à. Chí Viễn vui vẻ ái mộ nhìn em. Đang làm, chợt nhiên anh lại muốn về sớm mấy tiếng. nên anh xin phép về. Chí Viễn bước lại cạnh Tường tiếp. Lúc này anh thấy em có vẻ thích thú với ngành điêu khắc, em ta càng lúc càng khéo đi chứ. Dân thì em cũng nói tác phẩm điêu khắc của em rất lôi cuốn. Vậy à? Chí Viễn thích thú, thấy chưa, thì em cũng đã thấy trước tài năng của em. Chí Tường cười, em cũng mong như vậy. Ông ấy còn nói nếu tình thế mà phát triển thuận lợi thì chỉ khoảng 2 năm nữa là em có thể ra trường. Ra trường? Chí Viễn suýt xoa. Ý em muốn nói là chỉ 2 năm nữa là xem như em hoàn tất được số học vận, em sẽ lấy được bằng cấp. Dân. Chí Tường vừa ngắm lấy bức tranh trên bàn vừa tiếp. Nhưng mà nghệ thuật là môn học không có hạn, tác phẩm có xuất sắc hay không còn tùy vào tài năng và kinh nghiệm, và sự thành công cũng tùy vào sự đánh giá của công chúng. Vì vậy em tự kiểm điểm hoài và tự nhận thấy hình như tác phẩm của mình còn thiếu một thứ. Thiếu gì? Chí Viễn ngồi xuống chăm chú nhìn bức tượng. Tượng chỉ mới phát sơ nhưng đã có dạng một thiếu nữ khá xinh. Anh không thấy nó thiếu cái gì cả? Có chứ. Chí Tường ngắm tượng, chợt buông lưỡi vào khắc. Chàng ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Nó thiếu sự sống động, nó khô khan, không biểu thị được cái gì cả. Và Chí Tường đau khổ nhìn lên. Khi tác phẩm của ta đạt đến một mức độ nào đó mà ta thấy không thể phát triển hơn được thì đó là một điều đau khổ. Chí Viễn đặt tay lên vai em thương hại nói, tại em quá nôn nóng Chí Tường. Đừng em, đừng bức bách mình quá. Cái mà em cần làm bây giờ là phải nghỉ ngơi một chút, đi nghỉ mát hay là tìm một cô bạn gái chẳng hạn. Chí Tường châu mày, anh nói thế là thế nào? Chí Viễn đứng dậy rót hai ly cà phê, một ly đưa cho em trai còn một ly cho mình. Chàng ngồi trở lại bàn chăm chú nhìn em. Chí Tường có vẻ xanh xao tiều tụy, điều này làm cho Viễn xót xa. Chàng thấy mình chưa trọn trách nhiệm. Anh biết em có chuyện không vui. Chí Viễn nhìn pho tượng rồi nghĩ đến bức họa hôm nào, hình như nó có cái gì liên hệ với nhau. Chí Tường, em đừng giấu anh, hãy nói cho anh biết nỗi buồn đó đến từ đâu, có phải từ ức qua không? Không không. Chí Tường lắc đầu nhanh, hoàn toàn không dính dáng đến cô ấy. Vậy thì một cô gái khác, có phải cái cô bé cưỡi xe ngựa không? Chí Tường giật mình quay đầu lại, chàng nhìn Viễn tái mặt. Anh cũng biết cô ấy nữa à? Chí Viễn không đáp, hỏi ngược lại, nghĩa là chuyện đó có thật chứ? Dân, có thật. Chí Tường chợt đẩy ghế ra đứng dậy, chàng đi một vòng vòng như để lấy lại bình thản rồi nói, nhưng mà ai đã nói lại cho anh biết vậy? Em. Em? Ừ. Chí Viễn hớp một hớp cà phê rồi nói, anh thấy từ một bức ký họa. Chí Tường, em hãy cho anh biết cô ấy thế nào, người qua à? Có thể gọi là người qua, cũng có thể nói là không phải. Thế là thế nào? Trên huyết thống thì cô ta 100% là người qua, nhưng trên phương diện quốc tịch thì không phải. Cớp. Lần này đến phiên Chí Viễn đẩy bàn đứng dậy, ly cà phê trên bàn bị sóng sánh nước. Viễn chậm qua nắm tay Tường xúc động, vậy là không được. Mặc dù anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em muốn có vợ thế nào là quyền của em không thích anh sắp xếp cũng được, nhưng mà anh cực lực phản đối chuyện em có bạn gái người qua mà quốc tịch nước ngoài. Thà là gặp một cô mũi lõ mắt xanh chính cống, còn thế này không được. Em có thể cho anh là hủ lậu phong kiến, không tiến bộ gì thì cũng được, nhưng anh ghét nhất chuyện đó. Quốc tịch ta phải giữ lấy, ta đến từ nơi nào ta phải quay về nơi đó, em hiểu không? Chí Viễn vừa thở vừa nói, em cũng vậy nữa, đừng bao giờ quên quê hương của mình, huyết thống của mình. Em thấy đấy, ức qua mặc dù sinh ra ở Ý, nhưng em có biết quốc tịch của cô ấy là gì không? Trung Quốc, từ đầu chí cuối không thay đổi, cha con đều vậy. Đó là điều làm cho anh phải nể phục. Chí Tường nhìn anh, chàng bức rứt. Làm gì mà anh lại xúc động như vậy? Cô bạn của em quốc tịch gì mà cô ấy? Bởi vì chuyện đó dù sao cũng đã qua rồi. Chí Viễn ngạc nhiên. Qua rồi? Dân, đã đi vào quá khứ rồi. Chí Tường vừa sợ lên pho tượng vừa nói, vì mọi chuyện đi vào bế tắc. Thôi anh đừng nhắc tới nữa, anh chỉ nên biết là cô ấy đã bỏ đi, không còn ở cái thành phố Roma này nữa, anh yên tâm. Viễn chưa hết ngạc nhiên nhìn em. Cái thái độ buồn bã thất tình của Tường làm Viễn thấy lúng túng rồi bất bình. Sao kỳ vậy? Đẹp trai như Tường mà cũng bị gái bỏ rơi, đùa cợt ư? Chí Tường, chuyện thế nào? Tại sao cậu lại bỏ rơi người ta, hay người ta không còn yêu cậu? Anh Viễn. Chí Tường có vẻ bức rứt. Thôi chúng ta đừng đề cập đến chuyện đó nữa được không? Bởi vì anh thấy đấy, chuyện mới bắt đầu đã kết thúc ngay, vậy thì có gì để nói nữa chứ? Bỏ qua đi. Thôi được, anh sẽ không nói đến chuyện đó nữa. Chí Viễn đốt một điếu thuốc, ngồi tựa người vào ghế, lặng lẽ nhìn em. Đúng rồi, tất cả chúng ta ai cũng đều mệt mỏi quá. Hôm nào rảnh mình sẽ phải tìm một nơi nào đó để giải trí. Chí Tường thở dài, nhắm mắt lại, chàng thấy đầu óc bỗng thật căng thẳng. tội nghiệp ông anh, ta đã khiến anh ấy vừa phải lo lắng vừa phải buồn. Sao vậy? Tiền học, tiền ăn, tiền chi phí mọi thứ, vậy mà chẳng hề thấy anh ấy kêu ca. Chí Tường định nói gì đó nhưng rồi không nói được. Chí Tường này, Chí Viễn cố làm ra vẻ thật vui để phá tan cái không khí căng thẳng. Đừng nghĩ ngợi gì cả, cũng đừng để ý những điều anh vừa hỏi nghe, coi như anh hơi tò mò vậy thôi. Bây giờ em nghe này, có phải 2 tháng nữa là em sẽ nghỉ hè rồi không? Đợi đến lúc đó anh cũng sẽ xin phép nghỉ 1 tuần. Chúng ta rủ cả 2 cha con của Ước Qua cùng đến Venice chơi. Venice đấy, bảo đảm cậu là đến đấy sẽ mê tích. Không có thành phố nào lại tuyệt vời như nó. Chí Tường quay lại nhìn anh với ánh mắt cảm động. Chàng bước tới ngồi cạnh Viễn nói: Không được anh Viễn, đến lúc nghỉ hè anh cứ đi chơi đi, em ở lại đây, em kiếm một việc gì đó làm. Em không muốn anh suốt năm cực khổ vì em. Anh thấy đấy, em cũng là đàn ông, em có sức khỏe, em có thể làm bất cứ việc gì mà anh làm được. Đừng có điên. Chí Tường à, Viễn cười một cách khoan dung, cái việc mà em có thể làm được hiện nay là học. Em phải cố học, phải thành tài. Còn cái chuyện kiếm tiền trong lúc này là bổn phận của ông anh cậu. Ngay lúc đó đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hai anh em nhìn nhau rồi Chí Tường hỏi: Ai đấy? Sao đến tối vậy? Cửa mở, Ước Qua đứng bên ngoài với nụ cười nhìn Chí Viễn với ánh mắt long lanh. Anh Viễn, hôm nay anh về sớm vậy? Hoa nói tay bận biểu với một chiếc đĩa to, trên đĩa là những chiếc bánh bao bốc khói. Cha em hôm nay thèm ăn bánh bao, thế là em hốc cả một nồi. Nhớ đến hai anh bên này, một người thì cặm cụi điêu khắc, còn một người thì mệt với ca đêm, nên em mang một ít qua đây. Có 2 loại đấy, bánh ngọt lẫn bánh mặn, muốn thứ nào cũng có cả. Tuyệt thật. Chí Viễn nghĩ, không lẽ có chuyện thần giao cách cảm. Biết hôm nay ta về sớm nên mang bánh bao qua cho cả hai anh em, hay là đây chỉ là vì một người thôi? Vậy là cái về sớm của ta chưa hẳn là hay. Nghĩ đến chuyện đó, Viễn chợt ngẩng đầu lên nhìn em trai. Hèn gì Chí Tường hôm nay có vẻ say mê công việc quá. Và Viễn chợt nghĩ đến chuyện rút lui. Ồ, hai người ngồi đây nói chuyện nha, công việc ở đàn rạp của tôi chưa xong, phải về đấy tiếp tục. Và Chí Viễn vội vã đi về phía cửa, nhưng Chí Tường đã chặn lại. Anh Viễn, anh nói vậy là sao? Ước Qua có vẻ không vui, đặt đĩa bánh xuống bàn rồi nói: Anh Viễn, bộ anh tưởng là em không biết anh về rồi à? Cái chiếc xe cũ kỹ của anh, đến đâu là máy rú ồn đến đấy, nó chạy qua cửa nhà em và em biết ngay. Em đã quen với tiếng xe này bao nhiêu năm rồi, anh đi làm hay trở về lúc nào em đều biết cả. À, Chí Tường nhìn anh như thế này thì Tường nghĩ sự hiện diện của mình ở đây quá thừa thải. Người ta thấy tiếng xe mới mang bánh bao đến. Tường vội bước tới nhặt lấy một cái bánh rồi vừa ăn vừa bước ra ngoài. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên nhé, tôi ra ngoài dạo mát một chút. Này Chí Tường, Viện nắm áo em kéo lại. Ước Qua thành khẩn mang bánh bao đến cho hai anh em ta, sao cậu không ngồi lại ăn đàng hoàng mà bỏ đi? Chí Tường miễn cưỡng ngồi xuống ghế, nhưng cứ cúi xuống ăn bánh không nói gì cả. Trong khi Ước Qua nhìn hai anh em, cô này cũng cảm thấy có cái gì đó ngượng nghịu nên nói: Chắc hai anh em có chuyện gì muốn nói riêng phải không? Vậy thì tôi về, tôi chỉ có bổn phận mang bánh đến đây thôi. Viễn vội kéo tay Ước Qua lại: Đi đâu? Ngồi xuống chứ, ngồi xuống nói chuyện với anh em chúng tôi, tụi này cũng đang nói về cô đấy. Nói về tôi à? Ước Qua ngạc nhiên: Nói gì về tôi chứ? Viễn nói: Tôi đang bàn tính với Chí Tường là đợi đến lúc nghỉ hè sẽ mời cả 2 cha con của cô đến Venice chơi. Thật à? Anh không xạo chứ? Ước Qua tròn mắt hỏi: Anh có thể nghỉ phép ư? Nghỉ có 1 tuần, chắc là không bị mất nồi cơm đâu. Chí Tường chợt nói: Em không đi đâu, Ước Qua cô đi với anh Viễn nhé, còn tôi sẽ ở lại đây để tìm việc làm chứ. Chí Tường, Viễn không hài lòng: Tôi đã bảo cậu rồi, chuyện kiếm tiền là chuyện của ông anh cậu, cậu không tin khả năng của anh cậu sao? Anh không nuôi nổi được cậu à? Chí Tường không chịu thua: Nhưng mà anh cũng cần nghỉ ngơi, nghỉ hè những 3 tháng em có thể tìm được việc làm, anh phải dưỡng sức. Anh không cần nghỉ gì cả, Chí Viễn nói. Người cần dưỡng sức là em đã gắng sức quá nhiều, nửa năm qua anh thấy em học hùng hục. Thôi không nói chuyện đó nữa, Chí Tường chợt cắt ngang. Dù gì từ đây đến đó cũng còn mấy tháng, từ từ tính được chứ. Tính sớm quá làm gì? Phải tính sớm mới sắp xếp được chứ, Chí Viễn nói. Tóm lại là cậu phải cùng đến Venice với tôi, sau đấy cậu và Ước Qua có thể đến Florence, Milan, Napoli rồi quay về sau cũng được. Chí Tường vẫn ngoan cố: Không, tôi không đi đâu cả, tôi sẽ tìm việc làm. Tìm việc làm, việc làm? Chí Viễn nổi nóng nói lớn: Cậu ngay cả cái tiếng Ý còn chưa thạo, tìm việc làm cái khỉ gì? Tôi thành thật nói cho cậu biết, việc làm không phải dễ kiếm đâu. Ít ra thì tôi cũng tìm được việc làm như anh. Tường không chịu kém: Dù gì tôi cũng còn trẻ, có sức và có thể làm được những việc nặng hơn cả anh. Em điên rồi, nên em mới chọn những việc làm như anh. Phiện nói mà mắt đỏ hẳn. Em là một con người trời sinh ra để làm nghệ thuật, tay em là để cầm bút vẽ, cầm dao điêu khắc, chứ không phải để làm chuyện khác. Chi Viễn cầm bàn tay của Tường lên, những ngón tay của Tường vừa thon vừa mềm. Chàng quay sang Ước Qua rồi nói: Ước Qua xem này, đây có phải là bàn tay của người làm nghệ thuật không? Bàn tay này để sáng tạo những tác phẩm vĩ đại đấy. Chi Tường nhìn vào đôi tay mình, rồi chụp lấy đôi tay của Viễn mở xòe ra. Những ngón tay của Viễn với nét sần chai cứng, công việc nặng nhọc làm tay như nở to ra, chưa kể những vết cắt, những vết bầm. Bất giác Chi Tường cảm thấy như bị choáng, máu như căng cứng cả lồng ngực, nó dâng lên tận cổ, làm chàng như nghẹt thở, cả người rã rời. Chi Tường thấy không còn chịu được, chàng đứng bật dậy rồi bỏ chạy ra ngoài, chạy xuống lầu và xông ra cả phố vắng. Viễn như ngẩn ra mấy phút, quay lại vừa chợt bắt gặp ánh mắt đầy lệ của Ước Qua. Chàng bàng hoàng rồi cũng đứng bật dậy đuổi theo Chi Tường. Trong nhà chỉ còn lại một mình Ước Qua. Nàng ngơ ngẩn nhìn đĩa bánh trên bàn, nhìn pho tượng điêu khắc dở, chợt thở dài. Trong khi đó, giữa cái lạnh của gió đêm, Viễn đang đuổi theo Tường trên phố vắng. Chi Tường! Tường vẫn mãi bước, chiếc áo sơ mi không đủ ấm phất phơ. Viễn đuổi theo, cởi chiếc áo khoác ngoài ra đắp lên vai Tường. Em phải mặc kính một chút, ở đây chứ không phải Đài Loan đâu em à, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đấy. Chi Tường đứng lại nhìn anh, chợt xúc động vô ngần. Viễn đứng đấy, ánh mắt đầy chăm sóc và thương cảm. Em thấy đấy, cả hai chúng ta bỏ đi ra ngoài cả, để Ước Qua một mình trong nhà, vậy có hơi quá đáng không? Viễn nói trong khi Tường yên lặng. Tường không làm sao khác hơn được gì, mặt chàng đã tràn rụa nước mắt. Thật lâu Tường mới quay lại lặng lẽ đi bên anh. Cả hai đi sát nhau cùng trở về nhà, không nói thêm một lời nào cả. Chương 10. Tan học, Chi Tường bước ra khỏi trường, đầu còn đầy ấp những điều mới học về điêu khắc. Nguyên liệu để tạo tác phẩm quá rộng rãi, có thể gồm gỗ, đá, kim loại như đồng, sắt. Môn học mấy hôm nay phải nói là tạo hình, chứ chưa phải là điêu khắc. Tạo khuôn trước bằng đất, rồi sau đấy gia công. Binini không thích dùng những cái phương thức này, nhưng đại điêu khắc gia này hay sử dụng nguyên tảng đá to rồi gia công từng nét để tạo nên sản phẩm. Còn bây giờ trên thương trường đầy rẫy những tác phẩm điêu khắc mạo quá bằng cách đúc khuôn thạch cao, dáng dấp cũng như vậy, cũng là một pho tượng thần Venus, thần Davis, nữ thần Roma. Nhưng chỉ có những du khách bình thường mới xích xoa coi như báu vật. Còn những tay nghề như Tường là sẽ thấy ngay nó không phải là tượng, vì nó không có sức sống, không hồn, không có tình cảm. Nó chỉ là một khối đá trơ không truyền đạt được ý nghĩa gì. Trong tất cả các chất liệu để tạc tượng, đá hoa cương là chất liệu dễ diễn đạt nhất, nhưng cũng khó nhất. Chứ Tường vừa đi vừa nghĩ, nếu chỉ để mô phỏng thì nên sử dụng đồng, vì đồng là chất liệu diễn đạt truyền cảm. Nhưng rồi ta sẽ tạc tượng gì? Đúng rồi, một bức tượng thiếu nữ và ngựa. Thiếu nữ và ngựa. Chi Tường vừa nghĩ đến đề tài đó thì trong đầu lại hiện ra hình bóng của Đan Chi. Đôi mắt sáng, mái tóc cắt ngắn, Đan Chi lái xe ngựa chạy bay dưới ánh trăng đầy vẻ cuồng dại. Nhỏ Chi, nhỏ Chi. Chợt nhiên nhắc đến cái tên đó, Chi Tường đã thấy lòng đau nhói. Tại sao chỉ có một tuần mà Chi đã để lại trong lòng Tường dấu ấn sâu đậm thế này? Nhỏ Chi, Chi Tường lại ngước lên bầu trời. Ẩn bóng hoàng hôn nào cũng vậy, rực rỡ với ánh nắng hồng. Nhỏ Chi, bây giờ em ở đâu? Thụy Sĩ, em đang làm gì? Thụy Sĩ với bao nhiêu thành phố lớn nhỏ, vậy mà đến cái địa chỉ nhỏ nhoi, em cũng keo kiệt không để lại cho ta. Chi Tường lại thở dài. Hãy quên lãng đi, đừng nghĩ đến nữa. Hãy nghĩ đến Chí Viễn và Ước Qua thôi. Nghĩ đến chuyện học hành, những tảng đá hoa cương và gỗ thạch cao. Có một thằng bé người Ý đi đến. Nó chợt đưa tay ra chặn Tường lại. Chí Tường nhìn và nhận ra ngay, đó là con của lão chủ quán cà phê ở góc phố, nơi mà Chí Tường thường ghé qua với chiếc bánh nướng và ly cà phê mỗi trưa. Antonia, cậu có chuyện gì thế? Chí Tường ngạc nhiên hỏi. Thằng bé không trả lời, chỉ đưa cho Tường một mảnh giấy nhỏ rồi bỏ chạy mất. Tường ngỡ ngàng mở giấy ra, ngạc nhiên vì chữ viết trong ấy là chữ Hoa, với mấy chữ vỏn vẹn. Tôi sẽ chờ anh ở trường đua, đến ngay, có chuyện muốn nói. Một bức thư không đầu không đuôi, lạ quá. Chí Tường nghĩ ngợi không biết là của ai hay là Ước Qua. Lâu lắm rồi Tường chưa nói chuyện riêng rẽ với Qua, nhưng lần gặp mặt nếu không có lão Cao thì cũng có lần Viễn ở cạnh. Nếu lần này là Ước Qua, nói chuyện riêng hẳn phải có liên hệ đến Chí Viễn. Tường nghĩ, hàng ngày Tường cũng thấy Ước Qua như có tâm sự gì đó. Viễn cũng vậy, hay là Ước Qua muốn thanh minh một cách rõ ràng cái tình cảm nhập nhằng giữa hai người. Nghĩ thế, Chí Tường vội đi ngay đến trường đua. Cái trường đua cổ của thành Roma nằm giữa trung tâm thành phố, nghe nói nó đã có hơn 2.000 năm lịch sử, một vật kiến trúc mà giải dầu qua hơn 2 thế kỷ thì tránh sao chẳng quan phế. Cái vòng cung bên ngoài vẫn còn nhưng đã sạt lở hơn phân nửa. Bước vào trong là những bậc thang bằng đất. Nghe nói cái tường đất này ngày xưa rất kiên cố, là chỗ nhốt sư tử, vậy mà bây giờ chỉ là một đống đất vụn. Đường vào bên trong đấu trường có rất nhiều cửa, những chiếc cửa hình cung. Chí Tường vừa bước vào là có cái cảm giác như ai đó đã định đùa với chàng. Một đấu trường ngày xưa chứa 50-60 ngàn người thì làm sao Tường biết được là người hẹn đang đứng ở đâu. Chí Tường ngẫm nghĩ rồi leo lên đến tận cùng của bức tường đất, đứng thẳng người để ai đó hẹn sẽ nhìn rõ chàng. Nhưng Tường đứng như vậy thật lâu, chàng cũng đưa mắt nhìn quanh mà chẳng thấy ai vẫy tay với chàng cả. Đây không phải là mùa du lịch, đấu trường thật vắng, chỉ có mấy đứa con nít người Ý vào đây chơi trò rượt bắt thôi. Chí Tường đưa tay lên làm loa gọi lớn bốn phía, ai, ai muốn gặp tôi? Nhưng Tường không nghe ai trả lời, chỉ có tiếng vang của chính chàng, ai, ai muốn gặp tôi? Chí Tường chau mày đưa mắt tìm kiếm một lần nữa, và rồi chàng đã gặp, dưới chiếc cổng hình cung có một chiếc bóng nhỏ, người mặc áo đỏ ngồi trên bậc thềm trống. Khoảng cách khá xa nên Tường không nhìn rõ mặt, nhưng trái tim của Tường đã đập mạnh. Có thể như vậy không? Có thể không? Một sự nôn nóng đợi chờ một niềm vui. Đúng là nàng không? Chắc hẳn là vậy. Vì chỉ có cô ấy mới nghĩ ra cái cách hẹn gặp kỳ cục thế này. Chỉ có cô ta mới nghĩ đến cái đấu trường này. Chí Tường vội bước nhanh, bước thật nhanh về phía chiếc bóng màu đỏ. Chàng muốn có ngay đôi cánh để bay nhanh đến cạnh chiếc áo chờ đợi kia. Và cuối cùng rõ ràng là Chí Tường đã thấy. Đã thấy rõ ràng, đúng như điều mong đợi. Tường hét to, Nhỏ Chi, ê Nhỏ Chi, Nhỏ Chi. Đang Chi ngồi đấy, quần dài đỏ, chiếc áo sơ mi trắng, nhưng khoác ngoài lại đỏ. Gió chiều làm rối mái tóc ngắn. Chi đã thấy Tường nhưng vẫn ngồi yên, tay chống lấy cằm nhìn về phía chàng. Chí Tường đã đến trước mặt Chi, chàng đứng đấy hổn hển thở. Chi vẫn ngồi yên như pho tượng, thái độ thật trang nghiêm. Chi như biến thành một người khác. Tường ngẩn ra, Nhỏ Chi, phải Nhỏ Chi đấy không? Phải không? Đang Chi trộn mắt nhìn Tường, cái nhìn thật khác lạ. Không phải à? Chí Tường ngạc nhiên, đây không phải là Đang Chi sao? Là vậy? Chi vẫn như pho tượng, nhưng là một pho tượng biết nói. Chắc là không phải rồi, Chi nói. Bởi vì Đang Chi ngày cũ cái gì cũng bất cần phất lờ. Một Đang Chi không biết buồn, chỉ biết cười, biết quậy, không biết yêu, không hề bị bức rứt gì tình yêu. Lũ con trai trước mắt nó ngoan ngoãn như những con cừu non, mặc tình muốn nói làm gì thì làm, muốn mổ xẻ sao cũng được. Trong khi Đang Chi hôm nay thì khác hẳn, hoàn toàn khác. Rồi Đang Chi nhìn Tường ánh mắt xa vời. Này có tin không? Nhóc Tường, có một gã con trai cao ngạo, tự đại kỳ cục, vậy mà hắn đã khiến cho tôi phải đơn thân độc mã từ Thụy Sĩ lặn lội đến thành phố Roma này. Chí Tường ngẩn ra, giọng nói của Đang Chi bỗng êm dịu như một điệu nhạc. Tường thấy trái tim như mềm ra và khuôn mặt trước mắt trở nên tuyệt diệu làm sao. Tường muốn ngừng thở, chàng không biết đây có phải là thật hay là mơ. Tường nói mà không tin tưởng lắm. Ồ không, Nhỏ Chi à, thật khó tin, khó tin quá. Nhỏ Chi, từ nào tới giờ tôi không hề tin lời cầu nguyện, thần linh hay bất cứ một phép lạ nào. Vậy mà... Tường nói và Đang Chi đột nhiên đứng dậy, đứng sát người chàng với ánh mắt long lanh, khuôn mặt đỏ gắt và hơi thở dồn dập. Đang Chi nói thật to. Anh là một thằng điên, anh khờ khạo lắm, làm sao lại không tin, làm sao lại cầu nguyện. Thay vì vậy sao anh không đi tìm tôi, viết thơ cho tôi? Anh đã làm tôi phải điêu đứng, anh biết không? Tôi một mình đến đây, anh ác lắm, anh tàn nhẫn lắm, anh ngu, thật là ngu, làm tôi thấy căm thù, thấy hận anh. Khoan đã, Nhỏ Chi à, em cần phải công bằng một chút chứ. Chí Tường cũng nói lớn, tại sao em bỏ đi ngang nhiên như vậy, đi một cách rốt ráo, không để lại địa chỉ? Như vậy làm sao tôi biết được thành phố, con đường, số nhà mà gửi thư cho em? Vậy mà em có biết là tôi đã điên thật, tôi lại viết thư và gửi nữa. Đang Chi tròn mắt, anh đã gửi đi đâu? Gửi sang cho em, nhưng mà em có nhận được đâu? Chắc chắn là em đã nhận được, bằng không sẽ em quay sang đây. Chí Tường nói, mỗi ngày tôi có gửi cho em một lá thư, đến hôm nay tất cả là 33 lá rồi. Đang Chi cắn nhẹ môi nhìn Tường, có nước mắt hiện ra trong mắt của nàng. Nhóc Tường, Chi kêu lên rồi lập tức không nhận được, nàng ngã ngay vào lòng chàng. Lập tức cả hai quyện lấy nhau, cả hai cùng xúc động, tưởng chừng như không còn xa nhau được nữa. Tường tham lam cúi xuống đặt nụ hôn lên môi nàng, nước mắt chảy xuống, chảy cả vào môi hai người. Nhỏ Chi, em có biết không, mấy hôm nay anh khổ lắm, anh cứ bị giày dò vật vã, anh như mất hồn. Em biết rồi, Đang Chi run rẩy trong lòng Tường. Trái tim của anh đang nói điều đó với em, nó đập mạnh quá. Đang chỉ kề sát tay vào lồng ngực Tường. Em thích nghe tim anh đập kia kìa, nó đập như điên. Anh đừng có cười, thật đấy, 30 ngày qua em cũng muốn phát điên. Bây giờ dù gì em cũng ở bên anh rồi, em muốn mãi mãi bên anh suốt quãng đời này. Lời nói của Đăng Chi làm trái tim Chí Tường bốc lửa. Nhỏ Chi, anh cũng thế, anh cũng cương quyết không để em đi nữa, anh và em phải mãi mãi bên nhau. Đăng Chi nhìn lên, có lẽ ráng chịu làm nhuộm đỏ cả khuôn mặt, làm ánh mắt long lanh. Anh nói thật chứ, chắc không, anh không để tôi đi chứ? Câu hỏi của Đăng Chi làm Tường giật mình, lý trí quay về thật nhanh. Tường chợt thấy ngay cả cái bồng bồ của mình, khuôn mặt của Chí Viễn hiện ra trong đầu, cái đôi mắt như lo lắng của anh. Nhưng rồi cái nhiệt tình của Đăng Chi, cái hơi thở nóng hổi của người con gái, sự tin tưởng làm Chí Tường choáng váng tới nỗi như bị nhận chìm dưới cái khuôn mặt chờ đợi, dưới những giọt lệ long lanh động trên mi. Ừ, anh nói thật đấy. Chí Tường nói nhanh như sợ không còn kịp dịp để nói. Nhỏ Chi, anh nói thật mà, làm sao anh có thể để em đi vượt khỏi? Em là cả nguồn sống, nguồn cảm hứng nghệ thuật của anh, là hạnh phúc và niềm vui. Để em đi mất có nghĩa là anh mất tất cả. Vậy thì, Đăng Chi khẽ nói, anh có biết là em đã bỏ nhà ra đi không? Bây giờ anh sẽ sắp xếp thế nào cho em chứ? Cái gì? Chí Tường suýt nhảy chồm lên. Chàng đẩy Chi ra xa một chút, chăm chú nhìn. Em nói em bỏ nhà đi có nghĩa là ba mẹ em cũng không biết em đến đây? Biết chứ, Đăng Chi nói. Em có để lại mảnh giấy trên bàn, em nói là em sang Roma học nhạc, vậy thế là em bỏ đi. Chí Tường nghĩ ngợi, bây giờ mới thấy cái nhiệt tình, cái sung sướng đột xuất ban nãy biến đâu mất. Thay vào đấy là một áp lực nặng nề, những vấn đề chưa nghĩ đến, không nghĩ đến bỗng nhiên từ đâu ùn ùn kéo đến. Hiện nay sự sống sự học của chàng đều lệ thuộc vào anh, vậy thì phải sắp xếp thế nào cho Đăng Chi đây? Bản thân còn chưa lo nổi, trong khi Đăng Chi lại là cô gái con nhà giàu, chưa hề chịu đựng cực khổ, tất cả niềm vui ban đầu biến nhanh. Chí Tường lặng lẽ ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu, chàng cảm thấy rối rắm không cùng, tình hình gần như hoàn toàn bị bế tắc. À, Đăng Chi nhìn Tường nói, hình như anh đang lúng túng phải không? Anh không có khả năng thu xếp cho em phải không? Chí Tường ngẩng lên thành thật. Ừ, Nhỏ Chi à, anh phải thú thật với em, dù chuyện đó có làm cho em khinh thường, dè biểu hay chê bai, nhưng đó là sự thật. Anh không thể sắp xếp gì cho em được cả, vì anh tuy được học ở Roma, nhưng anh không phải là nhà giàu, nhà anh rất nghèo. Chuyện anh và anh của anh đi học đã để cha mẹ trong nước phải gánh nợ. Ngay bây giờ chuyện học và chuyện ăn ở của anh là do anh ruột anh chu cấp. Với em, chuyện đưa cho gã lái xe ngựa một xếp tiền là chuyện tùy hứng, vô nghĩa, nhưng với anh thì không được. Tiết kiệm được mấy trăm lire là đỡ mấy trăm. Với số tiền đó anh có thể có một bữa cơm, một ly nước. Nhỏ Chi, anh nói không phải là để kể khổ, mà bởi vì em đã đến đây, vì anh mà đến đây. Anh không thể giấu giếm sự thật. Em đã hỏi anh phải sắp xếp thế nào, anh có thể nói đừng lo, rồi anh sẽ cưới em, anh sẽ xây cho em một tòa cung điện, mua cho em một chiếc xe ngựa bằng vàng, mua nguyên một bầy ngựa hàng trăm con cho em. Nhưng mà như vậy là xạo, là nói dốc, anh không thể làm được điều đó. Ngay cả chuyện hôn nhân anh còn không dám ước mơ. Trước khi anh tốt nghiệp có việc làm, anh không làm được điều gì cho em cả, em hiểu không? Chí Tường nói một cách xúc động, chàng không dám nhìn lên. Bây giờ là lúc em nên mở to đôi mắt để nhìn anh, nhìn thật rõ, xem thử xem anh có đáng để em phải bỏ nhà trốn đi không. Nếu em thật sự thấy thất vọng thì... Đăng Chi ngồi xuống cạnh Chí Tường, yên lặng nghe Tường nói, Tường kể lể. Rồi đột nhiên nàng đưa tay bụm lấy miệng Tường, nàng nói một cách bình thản khẳng định. Đừng nói nữa, nhóc Tường à, dù gì em cũng đã đến đây, em sẽ không làm tăng gánh nặng trên vai anh, em sẽ tự thu xếp được mọi thứ cho mình với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh hãy cho biết, anh có nghĩ đến em, có nhớ em, có thấy cần thiết phải có em bên cạnh không? Chí Tường nhìn lên, nhìn trừng trừng vào mắt Chi. Anh biết là em cũng biết, em đâu có cần hỏi những điều đó. Mắt Tường chợt ướt. Em cũng biết mà, tất cả niềm vui hạnh phúc của anh đều đang nằm trong tay em, đang ở giữa cái khung cửa này. Hỏi vậy là đủ rồi, Đăng Chi nói, nàng có vẻ xúc động. Vậy thì em sẽ ở lại, bây giờ anh có đuổi em đi thì em cũng sẽ không đi, em sẽ ở lại. Chí Tường nhìn Đăng Chi, mặt trời đang lặn, cả đấu trường quang phế nhuộm đỏ trong ráng chiều, tạo nên một khung cảnh đẹp như thơ như mộng. Đăng Chi đẹp quá, chưa bao giờ Chí Tường thấy Đăng Chi đẹp như thế này.